xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3129, Thánh Cổ Truyền Nhân. 46, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát bỉ khổng trì vạch trần, cũng tại sở lệ tuệ trong dự liệu từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có thắng nổi. Nếu không phải một lần kia đại biểu ca hỗ trợ giải quyết sở ra nguy cơ, hai người bọn họ hiện tại còn như nước với lửa đâu. Được rồi, nhưng thật ra là nàng không cho phép đối phương tồn tại, đại biểu ca vẫn luôn không phải nàng có khả năng tính toán người. Quên đi cái gì đều không thể gạt được ngươi ta một người đi hẹn tiểu quả. Sở lệ tuệ cười tủm tỉm cùng đường quả gọi điện thoại, để đường quả trong nhà chờ lấy, một hồi sẽ đi qua tiếp nàng. Đợi nàng nói chuyện điện thoại xong, đột nhiên phát hiện khổng trì đã tại đổi giày. Biểu ca, ngươi đây là... Sở lệ, tuệ có chút kỳ quái, muốn đi ra ngoài. Không phải ăn lẩu sao? Khổng trì hỏi lại, tài xế đã chờ ở bên ngoài, ngươi lần trước đem thời phu nhân đắc tội hung ác tiểu di mời ta hỗ trợ chiếu cố một chút ngươi. Dạng này không tốt lắm đâu, ngươi xem chúng ta ăn, không khó chịu sao? Sở lệ tuệ có chút áy náy, nếu không, ngươi đừng đi. Khổng trì đã mở cửa đi ra ngoài, sở lệ tuệ lắc đầu, đi theo đằng sau, đây là ngươi nhất định phải đi tìm tai vạ, đúng, đến lúc đó ăn đồ ăn thời điểm, ngươi ngồi tại tiểu quả bên kia có thể chứ? Làm sao, ta hiện tại là độc thân, ngươi nếu là ngồi ở bên cạnh ta, vạn nhất bị người hiểu lầm làm sao bây giờ? Một chút có tiềm lực soái ca, nhìn ta bên người ngồi một cái đại suất ca, khẳng định ngay lập tức liền bị dọa đi, về sau ta một mực không gả ra được liền là ngươi. Nồi, ngươi ngồi tại tiểu quả bên người vấn đề liền giải quyết còn có thể giúp tiểu quả càn càn hoa đào, miễn cho bị người khác đi lên đáp lời, phiền nàng. Sở lệ tuệ tự nhận là, lý do này phi thường đầy đủ. Nàng thật là nghĩ như vậy, hiện tại buông xuống thời cảnh, nàng làm muốn đi tìm kiếm một cái tốt hơn đại suất ca trọng yếu nhất là phải bị nàng hấp dẫn, thích nàng mới được. Kinh lịch nhiều như vậy ưa thích một người, mong mà không được, bây giờ nàng cũng muốn thử một chút bị người ưa thích bị người truy cầu, được người thương yêu là tư vị gì, túc chủ đại đại, sở lệ tuệ đến hẹn ngươi ăn lẩu, ngươi nói nhà ngươi đại khả ái sẽ đi sao? Đường quả đã thay xong quần áo, đang đợi sở lệ tuệ tới, ngươi cứ nói đi. Hệ thống, nếu như đổi một người, hắn hẳn là sẽ không đến. Bất quá sở lệ tuệ hẹn người là túc chủ đại đại, hắn khẳng định sẽ đến. Bất quá thân thể của hắn không tốt, nồi lẩu loại này chua cay đồ ăn, hắn hẳn là không có cách nào ăn, trời ạ, túc chủ đại đại ta phát hiện thật thê thảm một nam. Cô vợ trẻ theo người khác kết hôn, chính mình còn phải nhìn xem người khác ăn lẩu, quá thảm, hệ thống kinh ngạc nói, trên thực tế ở trong lòng đều nhanh muốn vui điên. Được rồi, người một ngày không trêu chọc hắn một chút, trong lòng liền không thoải mái đúng không? Hệ thống cười hì hì, túc chủ đại đại ngươi quên ta là một cái hệ thống, không có tâm. Đường quả nâng cầm lên suy nghĩ ta không tin, mở ra nhìn xem liền biết. Nghe vậy, hệ thống vội vàng cầu xin tha thứ. Sở lệ tuệ còn không có đến, hệ thống nhìn đường quả đem một chút bình quán chứa ở túi sách bên. Trong, nhịn không được chua chua nói, túc chủ đại đại, ngươi thật là dụng tâm lương khổ, xứng nhiều như thế dược hoàn, là sợ tên kia xảy ra chuyện cứu giúp không kịp sao. Cái gì đặc hiệu cứu tâm hoàn đều xứng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, hệ thống, hắn nhìn là nói láo. Anh, giống như túc chủ đại đại lực chú ý, đều bị tên kia đoạt mất túc chủ đại đại, nhóm bên trong hiện tại rất náo nhiệt thừa dịp có thời gian, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Cách chương,